Hệ thống huyết tộc, chương 347, lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù đã cố gắng ngăn cản nhưng vẫn không được, mình đã làm gì vậy? Quyên nghĩ khi nhìn thông báo hiện ra trước mặt, U003C huyết lễ đã thành công. U003C, U003C số người được huyết hữu thành công 2. 3, U003C, U003C một thành viên mới của gia tộc cơ sự đã được tạo ra. U003C, U003C Leo Suyan giờ là ma cà rồng. U003C, U003C thông tin bổ sung có sẵn khi sử dụng quan sát. U003C xéo một chút nhẹ nhõm khi Quyên thấy rằng Leo đã biến thành ma cà rồng chứ không phải là một trong những lớp thấp bên dưới. Có ít vấn đề hơn để cậu để giải quyết, điều này có lẽ là do sức mạnh có sẵn trong cơ thể thầy ấy, nhưng sau đó, cậu chỉ có thể phỏng đoán vì cậu không thực sự biết toàn bộ mọi thứ dường như hoạt động như thế nào. Nhưng mà không đời nào cậu có thể vui vì điều này, cậu vừa biến đổi một người mà người ấy chưa thực sự sẵn sàng, đây không phải là Peter, với lựa chọn duy nhất là cứu mạng cậu ta, và cũng không giống như Layla đã yêu cầu cậu. U003C quan sát, U003C, U003C Leo Suyan, U003C, U003C dị năng, không, U003C, U003C phân lớp, vampire, không thể tiến hóa, U003C. U003C các giác quan và chỉ số tổng thể của ma cà rồng được cải thiện. Người dùng sẽ mạnh hơn và nhanh hơn. Khi ở dưới ánh sáng mặt trời, sức mạnh của họ sẽ yếu đi. Bây giờ họ sẽ có thể thực hiện khả năng sử dụng máu. Khả năng sử dụng máu được sử dụng sẽ khiến thể lực của người dùng suy giảm nhanh hơn và cơn đói của họ tăng nhanh hơn. Người dùng phải tiêu thụ máu khi cần thiết. U003C. U003C chi tiết thêm về các lớp tiến hóa sẵn có tiếp theo, ma cà rồng quý tộc hiệp sĩ ma cà rồng. Lỗi, U003C, U003C ma cà rồng không thể tiến hóa vào thời điểm này, ma cà rồng không thể vượt qua thủ lĩnh về thứ hạng. U003C, điều này hơi lạ một chút, AI nói khi đang đọc thông báo cùng với Queen, thông thường, ma cà rồng có thể tiến hóa miễn là họ đủ mạnh. Họ không bị hạn chế như vậy. Mặc dù tôi đoán đây thực sự là một tình huống độc nhất vô nhị, vì trước đó chưa bao giờ có một thủ lĩnh ma cà rồng mà đang ở trong giai đoạn tiến hóa của một ma cà rồng. Tôi đoán rằng điều đó có làm phức tạp mọi thứ một chút. Tuy nhiên, hiện tại Queen không quan tâm đến điều đó. Cậu đã quá lo lắng về việc Leo sẽ phản ứng như thế nào, không chỉ biến thầy ấy thành ma cà rồng mà thầy ấy còn khiến cậu mất đi dị năng của mình. Một thứ gì đó mà Leo dựa vào để có thị lực của mình. Leo thầy cảm thấy thế nào? Quyên cẩn thận hỏi, sẵn sàng để thầy ấy trút hết cơn giận. Tôi cảm thấy rất tốt, Leo đáp lại bằng một giọng lạc quan đáng ngạc nhiên. Những gì thầy ấy đang nói là sự thật và nó không chỉ để làm cho Quyên cảm thấy tốt hơn. Thầy ấy cảm thấy như mình đã có được một cơ thể hoàn toàn mới. Trước đây tính giác của thầy ấy đã rất nhạy, nhưng bây giờ nó thậm chí còn tốt hơn, còn thị lực của thầy ấy không có sự cải thiện nào. Leo vẫn không thể nhìn thấy gì. Và dị năng của thầy, Quyên hỏi, Leo sau đó nhắm mắt lại và cố gắng kích hoạt dị năng của mình, nhưng không có gì cả. Ánh hào quang mà thầy ấy có thể nhìn thấy trước đây và biểu đồ đường dây bao quanh mọi thứ thầy ấy nhìn thấy trên các vật thể, các bức tường, chúng không còn được nhìn thấy nữa. Tuy nhiên, thầy ấy vẫn không hoảng sợ, thầy ấy hít một hơi thật sâu và nghĩ lại khi thầy ấy ở ngôi đền. Leo bắt đầu tập trung chi của thầy ấy từ khắp cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, thầy ấy đã nhắm mục tiêu vị trí ở đôi mắt mình, điều chính xác thầy ấy đã làm khi còn nhỏ và kết quả là. Có vẻ như em biết điều gì đã xảy ra với tôi sau đó. Dị năng của tôi dường như đã yếu đi rất nhiều, nó như thể quay trở lại khi tôi lần đầu tiên phát hiện ra nó. Ngạc nhiên trước câu trả lời của Leo, Quyên nhanh chóng sử dụng kỹ năng quan sát một lần nữa và lần này cậu có thể thấy rằng phần dị năng không còn trống. Dị năng này cũng tương thích với ma cà rồng, nhược điểm duy nhất là các tế bào MC của thầy ấy đã được làm mới và trở lại như khi thầy ấy lần đầu tiên phát hiện ra dị năng của mình. Sẽ mất một thời gian cho đến khi nó trở lại bình thường, nhưng Leo không lo lắng về điều này. Là một người khởi nguyên, thầy ấy không cần phải học từ bất kỳ quyển sách nào, thầy ấy là người có thể tự mình phát triển sức mạnh dị năng của mình. Thầy ấy có thể âm thầm luyện tập bất cứ khi nào cần thiết. Mặc dù năng lực của thầy ấy đã yếu đi, nhưng thầy ấy không cảm thấy thiệt thòi hơn trước. Thầy ấy cảm thấy như các giác quan khác của mình đã được cải thiện, chúng hữu ích hơn sau khi sức mạnh dị năng của thầy ấy giảm đi. Vậy thì tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ hỏi em câu hỏi này, thành thật mà nói, tôi không nghĩ rằng tôi sẽ liên quan sâu đến vấn đề này của em, nhưng có vẻ như tôi đã tham gia vào. Vậy tôi là gì, hoặc có lẽ tôi nên hỏi, chúng ta là gì? Leo hỏi, đây là điều mà Quinn chưa bao giờ chuẩn bị trước. Cậu đã hình dung ra một ngày nào đó cậu sẽ nói với mọi người về những gì cậu đang có nhưng không phải lúc này. Tiết lộ sự thật cho giáo viên so với bạn bè của mình khó hơn rất nhiều vì một số lý do. Cậu chưa sẵn sàng, nhưng cậu phải làm thế, cậu phải đảm bảo rằng Leo sẽ chuẩn bị cho mọi thứ sẽ đến với thầy ấy. Đó là một câu chuyện dài, và em sẽ giải thích nhiều nhất có thể, Quinn nói, hai người lại ngồi xuống đối diện nhau. Khi nhìn Leo, nụ cười vẫn có thể hiện rõ trên khuôn mặt thầy ấy vì thầy ấy hạnh phúc với cơ thể mới của mình. Nó khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn một chút đối với Quinn khi nói. Quinn bắt đầu bằng cách giải thích rằng cậu là một ma cà rồng, Leo không ngắt lời và cho phép cậu giải thích cặn kẽ mọi thứ. Quinn bắt đầu bằng kinh nghiệm của chính mình, cho biết cơ thể cậu khỏe hơn, nhanh hơn và thị lực của cậu thậm chí còn tốt hơn trước. Tất cả đều nhanh chóng lướt qua phần tầm nhìn vì nó không liên quan gì đến Leo. Rồi những khó khăn đã đến, những mặt trái của việc trở thành một ma cà rồng. Leo bây giờ sẽ bị ảnh hưởng bởi ánh sáng mặt trời và đột nhiên cảm thấy yếu hơn vào ban ngày, và thầy ấy sẽ phải hấp thụ máu để lấp đầy cơn đói của mình. Sau khi giải thích xong mọi thứ về ma cà rồng, Quinn sau đó cũng đi giải thích về những gì đã xảy ra cho đến nay, và Leo đang bắt đầu vẽ một bức tranh về lý do tại sao mọi người liên tục biến đổi và cũng như những thứ liên quan với Fex. Cậu cảm thấy phần này cũng cần được giải thích vì có khả năng giống như cách những người khác truy đuổi Peter, bây giờ họ cũng có thể đuổi theo Leo. Sau khi đã nói xong mọi thứ, Quinn nhìn xuống sàn chờ phản ứng của Leo. Cậu thậm chí không thể nhìn thầy ấy ngay bây giờ. Leo đang bận suy nghĩ, người phụ nữ thầy ấy gặp tại sự kiện đã cố gắng ngăn thầy ấy lại và chiếc bình đầy máu. Mọi thứ đã bắt đầu rõ ràng hơn, và có vẻ như ngay cả ma cà rồng cũng có bộ quy tắc riêng để tuân theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những đứa trẻ như em đã mang rất nhiều gánh nặng trên vai của mình trong suốt thời gian qua. Không có gì ngạc nhiên khi em đã mắc rất nhiều sai lầm và không may mắn trong suốt chặng đường. Điều này là quá nhiều đối với bất kỳ ai, đừng bận tâm khi ở độ tuổi của em. Leo đáp lại, chờ đã, thầy không tức giận. Quinn hỏi, tức giận lên thì có ích gì? Chuyện đã xảy ra thì cũng xảy ra rồi, tôi không thể làm gì để thay đổi được và nếu tôi tức giận thì liệu nó có sửa lại được gì không? Leo sau đó đứng dậy, thầy ấy muốn kiểm tra cơ thể và kỹ năng mới của mình. Không nói gì, thầy ấy bước đến trung tâm của võ đường, và Quinn cẩn thận quan sát. Thầy ấy vung lưỡi kiếm của mình nhanh nhất có thể về mọi hướng. Tốc độ đáng kinh ngạc mà ngay cả Quinn, người có thị lực tốt hơn hầu hết cũng phải chật vật để theo kịp nó. Không chỉ vậy, chỉ cần nghe âm thanh, cậu có thể biết rằng những đòn tấn công đó sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho bất kỳ ai. Trong khi liên tục vung lưỡi kiếm, Leo có thể cảm thấy điều gì đó kỳ lạ. Một nguồn năng lượng mới, nó không giống như chi mà thầy ấy thường sử dụng, mà có thứ gì đó đang sục sôi bên trong thầy ấy. Thầy ấy tiếp tục vung lưỡi kiếm của mình cho đến khi cuối cùng, thầy ấy giải phóng năng lượng này ra khỏi thanh kiếm của mình bằng một đòn đánh. Với cú vung kiếm, ngay sau đó, một dòng hào quang lớn màu đỏ phóng đi theo sau nó. Đòn tấn công tiếp tục tiến về phía trước cho đến khi nó biến mất trước khi va vào tường. Blood Sway, Quinn nói, ồ, vậy tôi đoán đây là kỹ năng của ma cà rồng. Nó có vẻ rất mạnh, Leo đáp, nhưng đây không chỉ là bất kỳ Blood Sway nào. Chỉ từ vẻ ngoài Quinn có thể nói nó lớn hơn, nhanh hơn và mạnh hơn bất kỳ cú Blood Sway nào mà cậu từng tạo ra. Với việc Leo rất mạnh trước đây và bây giờ với cơ thể ma cà rồng và sức mạnh vượt trội, cậu thực sự vừa tạo ra một quái vật. Thầy định làm gì bây giờ, nếu thầy muốn em có thể giúp thầy? Nếu thầy cần máu, em có thể nhờ bạn bè giúp đỡ và nếu thầy có bất kỳ câu hỏi nào thầy muốn hỏi em có thể hỗ trợ. Quinn nói, vẫn cảm thấy tội lỗi về toàn bộ sự việc. Quinn, tôi vẫn không thay đổi quyết định rời khỏi nơi này. Tôi nghĩ bây giờ điều này đã xảy ra. Nó cho tôi nhiều lý do để làm như vậy hơn bao giờ hết. Tôi hy vọng em hiểu. Leo nói, bạn biết đấy, nếu bạn muốn, bạn có thể ra lệnh cho anh ta ở lại. Hệ thống nói, anh ta sẽ phải tuân thủ vì anh ta ở dưới quyền của bạn. Tôi biết, nhưng đó là cuộc sống của thầy ấy. Vậy thì trước khi đi, thầy hãy cầm lấy cái này. Quinn tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay và ném nó đến chỗ Leo. Trong một giây ngắn ngủi, Quinn quên mất thầy ấy bị mù và sợ chiếc nhẫn sẽ rơi xuống sàn. Nhưng giống như một con rơi, dựa vào âm thanh, thầy ấy có thể xác định vị trí gần đúng nơi nó sẽ ở, sau đó dựa vào dị năng trong phạm vi nhỏ thầy ấy có thể tìm đến nó. Thầy ấy nắm lấy nó và cảm nhận xung quanh trước khi nhận ra nó là gì. Tôi đoán đây không phải là một chiếc nhẫn bình thường. Leo hỏi khi có thể nhìn thấy vầng hào quang đỏ bao quanh nó. Chiếc nhẫn đó sẽ cho phép thầy đi lại tự do dưới ánh sáng ban ngày. Nó sẽ khiến thầy cảm thấy như vẫn là con người và đừng lo lắng, em có thể làm một chiếc nhẫn khác. Thầy đã cho em hai món quà nên ít nhất hãy để em tặng thầy cái này. Quinn nói trước khi thầy ấy có thể từ chối. Nếu Leo tự mình đi du lịch không giống như Quinn, thầy ấy không có hệ thống để hỗ trợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kỳ thắc mắc nào về những thay đổi đang diễn ra trong cơ thể thầy ấy sẽ phải học cách tự mình giải quyết. Chiếc nhẫn sẽ giúp thầy ấy rất nhiều. Quinn vẫn có những cách khác để chống lại ánh nắng mặt trời, chẳng hạn như khoảng không bóng tối và bộ đồ đó. Cậu cũng có thể làm một chiếc nhẫn khác nhưng có lẽ không tốt bằng chiếc nhẫn mà cậu đã có được. Leo bắt đầu quay lại phía Quinn và đứng trước mặt cậu. Hãy nhớ những gì tôi đã dạy em, cảm giác đó em cần phải thực hành nó mỗi ngày nếu em có thể. Sẽ mất một năm hoặc lâu hơn cho đến khi em hiểu nó và khi em làm được, hãy đến tìm tôi một lần nữa. Sau đó, tôi sẽ dạy em bước tiếp theo. Và trước khi tôi đi, Leo sau đó quỳ một chân xuống trước mặt Quinn. Thầy đang làm gì vậy? Quinn nói, em nói bây giờ tôi thuộc về gia tộc em đúng không? Tôi không biết những thứ liên quan đến ma cà rồng này thực sự hoạt động như thế nào, nhưng tôi không muốn mắc phải sai lầm tương tự với sư phụ của mình. Tôi có thể biết được mối liên hệ giữa hai chúng ta bây giờ rất mạnh. Nếu em gặp khó khăn và tôi cảm thấy em đang gặp nguy hiểm, tôi Leo Suyan sẽ đến và bảo vệ em. Nói xong, Leo đứng dậy khỏi sàn và bỏ đi. Tôi có thể nói cho bạn biết, hệ thống nói tiếp, anh ta có tạo hình của một hiệp sĩ ma cà rồng vĩ đại. Nhưng Quinn lúc này không quan tâm đến điều đó, vì trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ. Thầy là giáo viên tuyệt vời nhất mà em từng có. Quinn nói, em biết chúng ta sẽ gặp lại nhau. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot audio truyện tại Uri Workshop 21 link cách chương.